Phúc Cường rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Khói Radio. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi tới mọi người tập 21 của bộ truyện Livestream Siêu Kinh Dị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 22 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho chúng tôi nhé. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe truyện thật thú vị và thoải mái. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 92. Chuyện đời kể bằng vệt máu. Cách nói chuyện của người phụ nữ này rất kỳ lạ, tựa như ngâm nga, tựa như các kịch tào nhã. Thế nhưng mà, đối chiếu với tư thế hiện tại của cô ấy, cộng với nội dung câu từ trong lời vừa thốt ra, tôi chẳng thể hình dung nổi sự tào nhã nó nằm ở nơi nào. Lòng bàn tay của tôi vừa đau vừa ngứa. Tôi đứng tại rãnh nước vài giây, chần chờ không dám đến gần cô ta. Thật khó mà tưởng tượng được, chẳng ngờ tôi bị một cô gái mất đi năng lực cử động, hù dọa đến nỗi e dè như thế này chứ. Nói thật một câu, dung mạo của cô gái này thuộc dạng đẹp. Mặt mũi xinh xắn, thon thả, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ là tàn mát ra mùi máu tươi tanh tưởi. Bên cạnh đó, làn da của cô ấy nổi lên một màn trắng, dường như mắc một loại bệnh nào đó. Tôi do dự một hồi lâu, vẫn chưa bước lên khỏi rãnh nước. Trong căn phòng này, tôi không tìm ra một chỗ đặt chân hợp lý nào cả. Ngoại trừ vị trí của cô ấy, toàn bộ mặt đất, vách tường và nóc nhà đều là một phần của bức tranh. Những nét vẽ dữ tợn trông rất mới mẻ, hẳn là vừa mới vẽ ra cách đây không lâu. Cô có thể nghe, hiểu lời tôi nói sao? Ngẫm nghĩ dần lâu, tôi chẳng phải biết hỏi cái gì. Hoặc là vì tôi muốn hỏi quá nhiều, trong thời gian ngắn chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Cô gái này vẫn nhìn tôi chằm chằm. Nét mặt của người phụ nữ này rất kỳ quái. Rõ ràng là nước mắt đầm đìa, nhưng tỏ ra vô cùng hưởng thụ khi nằm nhoài giữa tác phẩm hội họa đẫm máu như thế này. Cô có nghe tôi nói không đấy? Chẳng ai trả lời tôi. Thế là tôi men theo rãnh nước bước đến sát tường, cố gắng không phá hỏng nét vẽ máu me kia, tiến gần hơn đến cô gái. Đi đến càng gần, tôi càng có cảm giác cô gái này chôn giấu khá nhiều bí mật. Tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu. Nhận ra có người lại đây, nét mặt của cô ta thay đổi rõ rệt. Môi cô ta nhếch lên, vặn ra một nụ cười nịnh nọt, tựa như những cô hầu bàn trốn vũ trường. Thế nhưng mà cơ thể cô ta hành động ngược lại. Người phụ nữ liền khép hai chân lại, lùi dần về phía sau, bị xích sắt kéo càng cứng. Cô ta nở một nụ cười nịnh nọt, nhưng khóe mắt lại rưng rưng. Tôi không hề nhìn lầm. Hai tầm nhìn đối ngược nhau, rõ rệt, lại xuất hiện trên cùng một người. Rất rõ ràng, cô ấy đang sợ hãi. Cô ấy sợ bị cưỡng bức, sợ bị thương tổn. Nhưng tại sao cô ấy lại nở ra một nụ cười thấp hèn đến thế chứ? Từ người phụ nữ trước mặt này, tôi trông thấy bóng dáng của một cô gái khác, Tưởng Thi Hàm. Xin lỗi, tôi không có ác ý. Tôi lùi nhẹ về rãnh nước, trước hết không để ý đến cô ta nữa, mà quay sang quan sát các tác phẩm hội họa đẫm máu kia. Đồ án được vẽ bằng máu tươi này rất trừu tượng, lại khô héo thành màu đỏ sẫm, bám ở trên vách tường. Cơ bản khó mà nhìn ra thành hình gì. Những nét vẽ này là nám phòng bệnh của Tưởng Thi Hàm, chỉ là quá rối loạn, khó mà nhìn ra. Tôi chẳng biết cô gái này bị giam giữ tại đây bao lâu rồi. Từng nét vẽ chồng chất nhau trên vách tường, dường như hành động duy nhất của người phụ nữ này có thể làm là vẽ tranh bằng máu tươi. Tôi bước qua một bên rãnh nước, vừa định nhón chân bước xuống tháo gỡ cái hàng rào sắt bên dưới ra, thì cô ấy bỗng hồ lên. Con của tao. Cô vừa nói gì? Cô ấy liền chỉ vào một khối hình mà tôi suýt dẫm phải. Con trai của tao. Hình vẽ con trai của cô sao? Tôi dừng động tác lại, ngồi xổm xuống tại khối hình lộn xộn mà cô ta vừa chỉ. Vết máu này rất mơ hồ, nếu như không chú ý nhìn xem, tôi chẳng thể phát hiện ra nó. Trong bức ảnh có một người nho nhỏ đang mặc váy, xung quanh có ba vòng tròn lớn nhỏ không đều nhau. Trên vòng tròn ấy có các ký tự chú thích: thằng cả, thằng hai, thằng Út. Bức tranh này có vị trí như một tâm điểm đứng ở giữa. Toàn bộ những bố cục tranh khác trong căn phòng này đều đang xoay quanh vị trí này. Ba vòng tròn đại diện cho ba đứa con sao? Thế chẳng lẽ bóng người mặc váy này chính là bản thân cô ta? Nhìn tiếp vào bức họa, tôi trông thấy một bóng người dữ tợn bao trùm xung quanh bọn họ. Nhưng nét vẽ này có dấu hiệu bị móng tay cào cấu lên bản thân nét vẽ. Một người mẹ dẫn theo ba đứa con. Đáng lẽ người đứng bên cạnh phải là ba ba của bọn trẻ mới đúng chứ? Trong tác phẩm hội họa này, nhân vật ba ba bị thương cả người, loang lổ lỗ chỗ, đều do cô ta dùng móng tay cào cấu vào mặt vàng mà ra. Thậm chí có khi còn dùng miệng để cắn vào nữa chứ. Từ đó có thể thấy được, cô gái này hận người đàn ông đó đến thấu xương. Thù hận bao lớn mà đến nông nỗi như vậy chứ. Sau đó, những nét vẽ xung quanh khác đã trả lời câu hỏi của tôi. Người đàn ông đó thường xuyên dùng bạo lực với gia đình, với những người còn lại trong nhà. Dù là con cái hay vợ mình thì đều không thoát khỏi bàn tay độc ác của gã. Tiếp theo, chẳng biết vì mục đích gì, người trụ cột trong gia đình ấy lại bắt trói cô gái này bằng dây thừng, nhốt ở trong nhà, mạnh mẽ chia rẽ mẹ con bọn họ. Người đàn ông trong bức họa kia giống như một tên có tâm lý biến thái vặn vẹo. Gã vẫn chưa thỏa mãn việc hành hạ thân thể từng người, mà còn muốn tra tấn tinh thần bọn họ, khiến linh hồn chịu tải thương đau. Ví dụ như, gã bắt giữ người mẹ lại, sau đó ép buộc cô ấy nhìn con mình bị hành hạ, bị đánh đập, chịu những loại tổn thương mà khiến người thường trông vào còn phải giận sôi gan lên. Chuyện mà gã thích làm nhất chính là bắt ép đối phương thực thi những hành động theo ý của gã khi nạn nhân ở vào ranh giới tuyệt vọng. Điều ấy khiến nạn nhân càng bị dày vò, khổ sở. Cuối cùng tinh thần vượt qua mức giới hạn, biến thành một kẻ khủ khờ, ngốc nghếch. Đa phần các bối cảnh trong bức họa này đều miêu tả sự hung ác của gã đàn ông, bao gồm những hành vi tra tấn tàn ác của người cha. Có vẻ như gã rất tàn nhẫn, chẳng xem gia đình mình là con người, đối xử với họ như súc vật vậy. Lâu dần, tình trạng của người đàn ông này càng ngày càng nghiêm trọng dần. Thậm chí, mỗi khi gã ra tay tra tấn, gã đều quay phim lại, rảnh rỗi thì mở lên xem. Cho đến một ngày, bóng người nhỏ bé mặc váy, ý chỉ người vợ, trong bức vẽ có thể thoát khỏi mối dây trói buộc. Dường như cô ta định báo cảnh sát. Ấy thế mà cô ta không hề hay biết đây là một màn kịch mà người chồng dạn dựng sẵn. Gã đã không có hài lòng với hành động tra tấn đơn thuần. Gã muốn thử nghiệm một cảm giác mới mẻ hơn. Ví dụ như ban cho cô ta hy vọng, rồi tung một cước đá cô ta xuống vực sâu. Gã chẳng ngó ngàng đến sự cầu xin của cô gái trước mặt này, ra tay giết chết đứa con Út ngay trước mặt người mẹ của nó. Cuối cùng cô gái này điên hẳn, tự giam mình trong một vỏ bọc riêng, chân chính trở thành món đồ chơi cho thằng đàn ông này. Nhìn qua toàn bức vẽ, tôi không tự chủ được mình, nghiến thật chặt hai hàm răng. Thằng khốn nạn đó đều chẳng bằng một con súc sinh. Nếu tôi có thể tóm được gã, tôi nhất định khiến gã cảm thụ hết tất cả những nỗi đau đớn mà gã đã gây ra cho vợ con của mình. Vài phút sau, tôi cố bình tĩnh lại tâm tình, nhìn cô gái bên cạnh. Cô vẽ ra chuyện xưa của đời mình đấy sao? Cô gái vẫn không trả lời thẳng thừng mà vẫn cười nịnh nọt, trong khi nước mắt cứ tuôn rơi, đôi môi tím tái kia vẫn lặp đi lặp lại. Tao là lễ vật, tao là thứ đê tiện, tao là người phụ nữ của Sa Tăng. Phần lớn tranh vẽ trên tường và mặt đất đều đang giảng giải chuyện đời của cô gái này, chỉ là có xen kẽ vào một vài hình ảnh của những nạn nhân bị giết hại khác. Tôi có cảm giác rằng hung thủ không chỉ có là một, hai người. Hơn nữa, mục đích giết người không chỉ vì tiền tài và sắc đẹp. Bọn chúng chỉ theo đuổi một cảm giác biến thái nào đó trong lòng. Một lũ điên loạn. Sau khi xem xong, tôi đứng thẳng người dậy. Cô gái này trong tình trạng điên điên khùng khùng, nhưng từ bản thân cô ta lại để lộ ra khá nhiều tin tức. Ít nhất là, cô ấy là một người trưởng thành duy nhất từng biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chậm rãi bước đến gần cô ta. Người phụ nữ này mặc đồ bệnh nhân, quần áo xộc xệch, nhưng da rẻ rất sạch sẽ, tản ra một nét đẹp bệnh hoạn. Tôi ngồi xổm xuống cạnh cô ấy, chạm nhẹ vào xiềng xích. Tôi chẳng biết cô cô ấy bị giam giữ ở đây bao lâu rồi? Sợi xích thô ráp đã mài mòn lớp da tiếp xúc, sau đó thít chặt vào thịt của cô ấy, trông vô cùng đáng sợ. Bị giam giữ trong hoàn cảnh tồi tàn thế này, cứ sao mà da cô ta sạch sẽ đến vậy chứ? Chẳng lẽ có ai đó đến tắm rửa định kỳ cho cô ta hay sao? Cô gái này bảo bản thân cô ta là lễ vật, là người phụ nữ của Satan. Có phải tên Satan ấy chính là ám chỉ người chồng độc ác kia không? Trong bức tranh, cô gái này có 3 đứa con. Bản nãy tôi từng gặp một thằng nhóc tên Tống Tiểu Phượng. Nó cũng bảo rằng nó có 2 người anh em khác nữa. Phải chăng đây chính là một gia đình? Tôi đứng trước mặt cô ấy, nhìn cơ thể run rẩy kia, rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô nàng. Tôi từng đi qua 2 gian phòng sát vách khi trước, gặp 2 đứa bé, bọn chúng tên Tống Tiểu Uông và Tống Tiểu Phượng. Một trong 2 đứa còn bảo nó có 1 đứa em tên Tống Tiểu Giao. Vừa nói đến đây, nụ cười nịnh nọt kia bỗng đồng cứng trên gương mặt cô gái. Tôi vừa phát hiện ra sự thay đổi trong biểu hiện ấy, bèn tận dụng cơ hội nói chuyện. Nghe nói mẹ của chúng tên Uông Phượng Giao. Cô có nhớ ra chuyện gì hay không chứ? 3 đứa nhỏ ấy đều đang chờ mẹ nó về. Bọn họ đều tưởng mẹ chúng đã mất rồi. Cầm miệng! Bỗng nhiên, một giọng đàn ông xa lạ vang lên từ miệng cô gái này. Tôi bị dọa sợ giật thót tim, trong khi cô gái trước mặt bỗng dưng nổi điên, đập đầu mình vào nền đất. Cô ấy đập mạnh hết sức, tự như muốn đập nát một thứ gì đó trong não mình. Qua một hồi, trán cô gái ấy đầm đìa máu tươi. Cô làm gì vậy chứ? Thấy vậy, tôi bèn ra tay ngăn cản, bắt bờ vai cô ta lại, rồi lót tay vào trán cô ta. Động tĩnh bên trong ngục giam này càng lúc càng lớn. Đầm vài chục giây sau, tôi nghe thấy có tiếng mở khóa tại một cánh cửa nào đó. Tiếp theo, có người đang bước dần về phía căn phòng này. Chương 93. 8 căn phòng. Có người đến. Tôi giật nảy mình, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Đâu còn thời gian mà ngăn chặn hành vi phát cuồng của cô gái này nữa chứ. Bèn nấp vào sát bức tường sau lưng cánh cửa. Chìa cắm vào ổ khóa, bánh răng chuyển động. Cánh cửa sắt bị ai đó đẩy ra. Giữa những tiếng kéo cạnh vang lên liên tục, tôi hồi hộp tột độ. Mồ hôi từ lòng bàn tay dung hòa với nước bẩn, khiến miệng vết thương vô cùng đau rát. Thế nhưng tôi không hề để ý, hướng mọi sự tập trung vào cánh cửa sắt đang mở ra chậm chậm. Mình chỉ có đúng một cơ hội duy nhất. Tôi gồng hết cơ bắp cả người, quỳ một chân, hạ thấp trọng tâm. Cửa mở ra khoảng 10 cm, nhưng người bên ngoài đứng đó thật lâu, không chịu đi vào. Mình bị phát hiện sao? Bọn chúng biết mình trong đây rồi sao? Từng giả thuyết xuất hiện, tung bay ở trong não tôi. Tôi cố gắng kiềm chế lại, bỏ đi ý nghĩ xông thẳng ra ngoài vào lúc này. Cánh cửa đang rộng mở trước mắt, sự tự do cách tôi chỉ hơn 1 bước mà thôi. Thân thể tôi không trụ được, nhích nhẹ về phía trước, tay dần vươn ra. Ngay lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói oán giận vang lên. Mẹ nó, rốt cuộc cửa này có tổng cộng bao nhiêu lớp khóa vậy? Lão già đó, nghĩ gì mà kỹ tính dữ thế không biết? Âm thanh mở khóa vang lên liên tục 2 lần, cửa sắt bị đẩy ra 1 nửa. Tôi liền cảm thấy mình còn may mắn. Nếu vừa rồi tôi không kiên nhẫn, như vậy mọi việc tựa như thả cát trôi sông. Qua khe hở cánh cửa, tôi thấy gã đàn ông bên ngoài mặc áo blue trắng. Gã mang kính mắt, thoạt nhìn khá lịch sự, văn nhã, nhưng ánh mắt lại đầy ác ý. Gã không bước hẳn vào trong căn phòng này, mà đưa tay kéo lấy chân của cô gái. Sao mày phát bệnh nữa rồi? Chẳng lẽ lần trước tao quất dữ quá, nên mày còn dạo dực sao? Trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng, từ ngữ mà gã này sử dụng vô cùng thô tục, đi kèm với động tác cực kỳ bạo lực. Gã đứng ngay cửa, tóm lấy sợi dây xích, không hề bận tâm cô gái đang phát bệnh kia, ra tay kéo mạnh. Cả người cô gái bị kéo lê trên mặt đất, tựa như con chữ Y ở trong bảng chữ cái vậy. Vòng xích sắt cắt mạnh vào da thịt cô ta, từng giọt máu đỏ tuôn ra ướt đẫm.

Chẳng ngờ rằng thằng nhóc này lại chui qua rãnh nước, bò đến phòng của Giang Phi. Sao cháu chạy lung tung qua đây vậy? Đứa bé biện bành một cách oan ức. Chẳng phải chú nói nếu có người đi vào thì con nhảy vô rãnh nước trốn qua phòng khác hay sao? Còn thấy có người chuẩn bị vô phòng bên này nên bỏ lẻ lẹ qua đây nè. Đây là kẻ ngốc có phúc đức riêng sao? Nó hiểu nhầm ý của mình rồi. Cũng hên người bên này là tôi. Thằng nhóc cười một cách ngờ nghệch, còn tôi đành cười một cách miễn cưỡng. Xem như ý trời rồi, mình cũng không cần phải băn khoăn nữa. Tôi cầm chìa khóa, ưu tiên thả thằng con của Tống Tiểu Uông ra. Giang Phi vừa nhìn thấy gương mặt xấu xí của thằng nhóc, bèn giật mình trốn sau lưng tôi. Đáng sợ quá anh. Hai anh em nhóc này đều là kẻ đáng thương. Dù bề ngoài xấu xí, nhưng bụng dạ tụi nó không xấu đâu. Tôi dẫn hai đứa nhóc đi đến phòng giam của cô gái điên loạn. Vốn dĩ nghĩ rằng bọn họ sẽ vô cùng xúc động, nhưng thái độ của cả ba người này khiến tôi càng thêm nghi hoặc. Thật là khó hiểu khi hai đứa nhóc không hề nhận ra cô gái này. Bọn nó trốn vào góc khuất ngoài hành lang, dường như rất sợ tiếp xúc với người lạ. Trái lại, phản ứng của cô gái kia vô cùng mãnh liệt, xiềng xích trên cổ thít chặt, nhưng cô ta giống như một con dã thú đang dãy giụa, vươn tay về phía đứa bé, miệng giống lên những từ ngữ chẳng hiểu nổi. Em canh chừng chúng nó cho anh, đừng để bọn nó chạy loạn lên. Tôi chỉ vào hai anh em nhà kia, căn dặn Giang Phi như vậy, rồi tự mình cầm chìa khóa đi đến trước cửa ngục giam của gã tài xế xe taxi. Trong tất cả mọi người, kẻ mà tôi không muốn thả ra nhất chính là tên này. Gã ta có tâm thuật bất chính, và một điểm quan trọng khác, thằng này từng có ý định giết tôi. Âm thanh mở khóa vang lên 3 lần. Tôi đẩy cửa sắt ra. Gã tài xế trung niên ngồi giữa phòng ngạc nhiên nhìn tôi. Chú mày giỏi nha. Nếu muốn trốn khỏi đây, tôi cần mọi người thành tâm hợp tác. Hy vọng anh bỏ quách ký đồ xấu của mình đi. Dĩ nhiên rồi. Gã tài xế đồng ý gãy gọn. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, đôi mắt của gã liền tựa như một cái móc câu, nhìn chằm chằm vào người Giang Phi. Chiếc áo ngủ đơn bạc không thể nào che hết dáng vẻ ma quỷ của cô ấy. Gã tài xế nhìn chằm chằm, không hề rời ánh mắt, dường như đang cố thưởng thức một loại sơn hào hải vị nào đó. Gã muốn nhai kỹ, nuốt chậm, sò mói từng góc cạnh trên dáng hình của Giang Phi. Vóc dáng ngon quá. Âm thanh nuốt nước bọt ừng ực của gã rõ to, không hề kiêng nể. Thậm chí tôi đứng cạnh bên đều nghe thấy rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm sau lưng gã, ngẫm nghĩ một lát, nhưng không hề nhắc khéo một lời. Tiếp theo, tôi mở cửa phòng giam ngay bên cạnh. Mùi máu tanh dày đặc bên trong vẫn chưa tiêu tan. Tôi còn thấy một vài găng tay tiệt trùng đã qua sử dụng ở trên mặt đất, rẻ cọ rửa vết máu và cây lau nhà. Có lẽ màn máu và ngón tay lẫn trong rạch nước bàn nãy đến từ căn phòng này. Mặc dù nhà ngục này được quét dọn qua, nhưng đâu phải dễ dàng để xử lý mọi thứ sạch sẽ chứ. Còn nhiều mỡ thường, máu và xương cốt vụn vặt vẫn còn chưa được dọn dẹp. Bọn chúng không đơn thuần thực thi hành động giết người, mà còn là một dạng thí nghiệm tàn nhẫn nào đó. Giữa phòng có một cái bàn lớn. Tôi trông thấy những vết cắt chém của búa và dao hằn trên mặt gỗ, kèm theo là khá nhiều hình thù mô tả các loại vết thương khác nhau, thậm chí cả dấu móng tay bấu chặt. Chẳng biết bị đau đớn đến nhường nào mà người ta lại có thể bấu ngón tay sâu vào mặt bàn để lại dấu vết kinh tởm đến vậy chứ. Chẳng còn phát hiện gì nữa, tôi bèn tiến đến căn phòng cuối cùng tại dãy hành lang này. Theo lý thuyết, 1 tuần là 7 ngày vừa vặn phù hợp với 7 căn phòng. Vậy căn phòng thứ 8 này được dùng với mục đích gì chứ? Tôi đang suy đoán lý do vì sao hung thủ lại lấy ngày trong tuần để đánh số từng phòng. Một trong những câu trả lời khả quan nhất là dựa vào trình tự thời gian để hành quyết. Ngày thứ 2, hung thủ dễ giết chết nạn nhân ở căn phòng thứ nhất. Ngày thứ 3, kẻ đó sẽ ra tay với nạn nhân ở căn phòng thứ 2. Cứ thế mà tiến tới. Nhưng nếu như vậy, căn phòng không có bất cứ biển tên nào ở vị trí thứ 8 được dùng làm gì chứ? Tôi thử dùng chiếc chìa khóa trong tay từ hết cả sâu, nhưng không có chìa nào tra vào vừa vặn. Lạ thật đấy. Căn phòng này có gì đặc biệt sao? Nó có chứa người bên trong sao? Nghĩ mãi không ra, tôi đành từ bỏ. Tôi tập hợp mọi người lại. Tôi đã hình dung sơ bộ bố trí nơi này. Một lần nữa, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, mọi người cũng đừng hốt hoảng nhé. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo. Giang Phi, em đứng phía sau, trông chừng hai đứa nhỏ, đừng để bọn chúng chạy lung tung. Vương Anh Nam, anh với tôi dẫn đầu, cách nhau khoảng 1 mét. Nếu tôi có bề gì, anh dẫn bọn họ chạy đi. Bàn giao xong, tôi gỡ túi ni lông, lấy điện thoại của ông Giang Tú tràn ra. Vì để màn hình đen kéo dài nên lượng view sụt giảm nghiêm trọng, nhưng vẫn còn khán giả kiên trì chờ đợi. Các bạn coi stream ơi, xin lỗi nhiều nha. Chuyện vừa rồi khẩn cấp quá, đành khiến các bạn thiệt thòi rồi. Tôi không hề tránh né Giang Phi và Vương Anh Nam, lấy điện thoại ra để livestream trước mặt bọn họ. Chà chà, chú mày cũng giấu kỹ hen, có cả điện thoại di động cửa. Vương Anh Nam ngạc nhiên tột độ, nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi. Được cứu rồi, mày gọi cảnh sát đi. Tao cũng muốn báo cảnh sát, nhưng chiếc điện thoại này không có chức năng đó. Lượng view tăng dần trong zoom, người người quay lại bắn comment liên tục. Sao nãy giờ đen thui vậy anh? Anh streamer, anh cần giải thích. Chuyện gì vậy mọi người? Wow, vừa màn hình đen xong, mới bật lên đã thấy style áo ngủ sexy kìa. Mau thả vị tiểu thư kia ra để ca đến liếm màn hình. Ngục tù, dây xích, gái đẹp. Anh streamer, rốt cuộc anh định cho chúng tôi xem cái gì? Có lẽ đây chính là một người đàn ông chân chính đây. Từng người khán giả buông lời trêu ghẹo, chẳng ai nhận ra tình huống quẫn bách của tôi cả. Mọi người bình tĩnh, đừng có nóng. Xác thật là tôi thất bất do kỷ. Tình hình hiện nay đang rất nguy hiểm. Nếu có bạn bè nào sống ở khu vực Giang Thành đang xem livestream, nhờ bóc cảnh sát liên du với. Thầm mình đoán, nơi đây có lẽ là giao giới giữa khu vực Nam Giao, Giang Thành và bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Tôi đã có manh mối khá nhiều, tất cả đều chỉ về cùng một hướng. Tôi chắc mẩm 99% rằng đây chính là bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Cao Kiện, anh đang làm gì vậy? Giang Phi hơi ngạc nhiên. Thấy cô ấy tiến đến, tôi vội rời chiếc điện thoại sang một bên. Cái gì nên hỏi thì hỏi. Ngày hôm nay, dù em thấy cái gì, cũng nhất định không được nói với ai nghe nhé. Ai từng dính líu đến âm gian Tú Tràng đều không có kết quả tốt. Ví dụ như cảnh sát Hoàng và tên Hoàng Quan Hành đã chết kia. Tôi dẫn đầu đội ngũ, cánh cửa sắt cuối hành lang cũng không được khóa lại. Tôi bước đến, kéo cánh cửa sắt, trông thấy một bậc thang tối ngòm rộng tầm nửa mét dẫn xuống một cái đại sảnh. Tôi khom lưng tiến đến, ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu soi rọi, sảnh dưới không bóng người, cùng với một hàng ghế dựa được sắp đặt chỉnh tề. Nơi đây trang hoàng na ná, một tòa sảnh trong giáo đường. Tại đại sảnh có một bức tượng điêu khắc, hình dạng chính là Chúa Giêsu trong ngày thụ hình. Chỉ là bức tượng này không giống với nguyên mẫu vốn có. Cây thập tự giá kia bị treo ngược, trong khi đầu của Chúa Giêsu lại cúi xuống, cả gương mặt bị một quyển sách che lại. Tôi bước đến, cầm quyển sách lên. Thì ra là một cuốn kinh thánh đã được dịch sang chữ Hán rồi. Nơi này quá là lạ lẫm, tốt nhất đừng có đi lung tung. Mọi người cứ đi cùng nhau, đồng thời tìm kiếm lối thoát. Có nhiều căn phòng trong quần thể kiến trúc này. Nếu bọn tôi muốn tìm được nẻo ra, chắc chắn phải tốn không ít thời gian rồi. Tôi đưa điện thoại di động lên, tận dụng ánh sáng của nó để quan sát. Khu kiến trúc này có vẻ được bỏ hoang khá lâu rồi. Những dấu vết có người sinh sống tại đây rời vãi ở khắp nơi. Khu trị liệu cấp 2, phòng bệnh nhân cưỡng chế uốn nắn hành vi, phòng xử phạt, phòng tắm công cộng. Diện tích của căn bệnh viện tâm thần này rất lớn. Tôi đi một vòng bèn trở lại đại sảnh. Mày dẫn đường lung tung gì thế? Gã tài xế thúc giục. Hay mày đưa điện thoại đây để tao dẫn đường cho. Nghe gã nói vậy, tôi nhíu mày ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ tên này có ý đồ với chiếc điện thoại của ông Giang Tú Tràng sao? Tôi không thèm trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Lần này tôi chọn một hướng khác, nhưng vừa đi được vài bước tôi ngừng lại. Bên trái của tôi là một bức tường bị niêm phong kín kẽ với những tấm van gỗ và đinh ốc đóng chặt. Bên tay phải tôi là một căn phòng nhỏ chừng 20 mét vuông. Trong căn phòng này, tôi trông thấy một vài người đang mặc đồng phục bệnh nhân đứng đó. Từng bộ đồ dày cộm phủ kín cả thân. Giữa bóng tối mênh mang, tôi không thể nào thấy rõ đó là nam hay nữ, chỉ đủ thấy từng cái bóng mờ của họ đi tới đi lui. Bọn chúng là ai? Đang làm gì thế nhỉ? Trên cửa phòng có một tấm bảng ghi: phòng khôi phục chức năng. Nhưng có vẻ những người đó đang tiếp nhận hình phạt ở nơi này. Tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại, vốn dĩ định bụng né khỏi con đường này, tìm một lối khác. Nào có ngờ, biến cố lại xảy ra. Trong nháy mắt, cả tòa nhà chìm vào trong bóng tối. Chiếc điện thoại di động trong tay tôi trở thành nguồn sáng duy nhất tại nơi đây. Chuyện quái gì vậy? Tôi lập tức dựa lưng vào vách tường, bước dần về hướng giang phi. Cả dãy hành lang đen kịt, áp lực dần dần tăng cao, khiến tôi cảm thấy thật khó thở, nặng nề. Chương 95. Giờ chết bắt đầu. Tôi không dám lên tiếng, dựa sát lưng vào tường, di động từ từ. Bóng tối xuất hiện đột ngột như thế làm tôi không kịp thích ứng, nên phải cẩn thận từng bước chân một. Tầm 15 phút, có ai đó chụp lấy tay tôi. Giang Phi, là em sao? Một cảm giác lạnh lẽo chuyển đến từ đầu ngón tay từ người đó. Ra tay bóng loáng, đây là bàn tay cùng một người phụ nữ. Tôi định giật tay lại, đèn điện trong đại sảnh liền sáng lên. Giữa tia sáng tờ mờ trước mặt, tôi cau mày nhìn giáo giác. Giang Phi và hai đứa nhóc đứng cách tôi chừng 2 mét. Không phải Giang Phi, lẽ nào kẻ vừa chụp tay tôi là Vượng Anh Nam sao? Một linh cảm không lành nổi lên. Tôi quay đầu nhìn lại, cánh cửa phòng phục hồi chức năng đã được mở rộng ra. Kẻ nắm lấy tay tôi chính là một cô gái gầy nhom, có sắc mặt tái nhợt. Là mấy người bệnh ban nãy sao? Bọn họ ra đây khi nào vậy? Tôi đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta để tóc ngắn, trông có vẻ rất hồi hộp, môi run lẩy bẩy, lặp đi lặp lại một câu nói: không phải tôi, không phải tôi. Cô bị sao? Không phải tôi. Người phụ nữ này bỗng kích động hẳn lên, tay trái cô ấy nắm vào vết thương trong lòng bàn tay của tôi, trong khi tay phải giấu vào sau lưng đang vung vẩy một con dao giải phẫu dài sọc. Bình tĩnh. Tôi chưa từng có kinh nghiệm giao lưu với người bị bệnh tâm thần. Bọn họ luôn hành động ngẫu hứng, từng cử chỉ không có bất cứ sự logic hay quy luật nào. Rất khó để phán đoán một bệnh nhân tâm thần sẽ làm ra chuyện gì ở giây tiếp theo. Tôi giật mình, lùi về sau một bước, nhận ra chân mình đập vào cái gì đó dính dưới chân. Đây là... Vừa cúi đầu nhìn, tôi bỗng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân tôi đầm đìa máu tươi, còn Vương Anh Nam là kẻ nằm trong vũng máu ấy. Gã ọc máu, muốn nói gì đó, nhưng càng há miệng, máu càng tràn ra. Đồng tử trong mắt tôi còn lại, nhìn chằm chằm vào vị trí cổ của Vương Anh Nam. Nơi đó có một vết cắt rất sâu. Tôi định cúi người nhìn kỹ, nhưng cô gái kia vẫn tóm chặt lấy tay tôi. Sức tay của cô ta rất khỏe, từng ngón tay gầy nhom y hệt những lưỡi cầu vậy. Không phải tôi, không phải tôi. Cô ấy cũng nhìn thấy Vương Anh Nam đang nằm trên mặt đất. Tâm tình của cô ấy dần dần mất khống chế, cánh tay cầm dao giải phẫu hỗn loạn cả lên. Đừng kích động, tôi biết không phải cô. Trước mặt kẻ tâm thần, dù tôi có nói nhiều như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là phí lời. Cơ bản thì cô ấy không hề nghe lọt lỗ tai. Bất đắc dĩ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bắt lấy cánh tay cầm dao của cô ấy, chuyển thế tấn công, đè cô ta xuống mặt đất. Giang Phi, đến đây giúp anh. Tôi đoạt lấy dao giải phẫu, khống chế cô gái nội điên này. Cuối cùng, tôi bắt đầu quan sát thi thể của Vương Anh Nam. Một đao chí mạng, chỉ là thủ pháp cắt cổ như thế này, có gì đó là lạ. Tôi cầm dao giải phẫu, ướm thử vết thương trên cổ gã 2 lần.